Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư cười ngượng ngùng nhìn nhau. Hóa ra là thế, vậy nếu chị dâu không có chuyện gì thì chúng mình đi trước đây. Có tin gì cậu báo bình an cho chúng mình biết nhé. Tô Ý gật đầu, yên tâm, hai cậu đi làm việc của mình đi. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư vừa đi đến dưới lầu bệnh viện liền thấy Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ cũng đuổi theo. Ban đầu, chị dâu nhà họ Lâm sinh con. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư là hai cô gái chạy đến đây đã là không tiện rồi. Giờ đây thấy Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ cũng đến. Hai cô vội vàng bước lên muốn kéo họ đi. Tần Như Vân thở hổn hển chạy một mạch. Khó khăn lắm mới đến được đây. Làm sao dễ dàng rời đi được. Cô ta vừa thở phì phò vừa chỉ lên lầu hỏi. Tô Ý và Lâm Lạp Bắc đều ở trên lầu à? Bạch Miêu Miêu gật đầu. Đúng đúng, họ có việc gấp. Chúng ta ở đây không thích hợp. Mau đi thôi, nếu cậu không nói rõ quan hệ của họ là gì, mình sẽ không đi đâu. Tào Mạn Lệ cũng phụ họa. Đúng vậy, đã đến rồi. Nếu họ đều ở đây thì qua đó hỏi cho rõ ràng đi. Bạch Miêu Miêu nhìn hai người với vẻ mặt khó chịu. Hai người thật là kỳ quặc. Người ta có lý do gì để gặp hai người chứ? Mặt hai người dày thế nào vậy? Lâm Thư Thư cũng có chút không chịu được. Đây là bệnh viện, không phải nơi cho hai người gây rối. Tần Như Vân càng nghe càng hồ đồ. Vậy thì các người nói xem. Hai người họ đang yên đang lành lại chạy đến bệnh viện làm gì? Mắt Bạch Miêu Miêu gần như muốn lật lên trời. Được được, tôi nói cho các người biết. Hai người họ đến bệnh viện vì nhà có người sinh con. Người sinh là chị dâu của Tô Ý và Lâm Lạp Bắc. Vì vậy chúng ta là người ngoài không thích hợp ở đây. Hiểu không? Còn nữa, Tô Ý và Lâm Lạp Bắc là anh em. Giờ thì hai người hài lòng chưa? Nói xong, Bạch Miêu Miêu bực tức kéo Lâm Thư Thư đi. Đi tivi, họ thích thì cứ đi đi. Dù sao đến lúc bị Lâm Lạp Bắc thấy họ đến gây rối, có khi cả đời cũng không muốn gặp họ nữa. Tần Như Vân nghe xong có vẻ chưa kịp phản ứng. Sau một hồi tiêu hóa, cô ta lại kéo tay Tào Mạn Lệ lắc lắc. Lúc nãy Bạch Miêu Miêu nói gì? Tô Ý và Lâm Lạp Bắc là anh em. Tào Mạn Lệ lúc này cũng không chấp nhận nổi. Dù vậy, những gì Bạch Miêu Miêu nói lúc nãy là không sai. Tần Như Vân phản ứng lại, liền chạy ra ngoài. Khi đuổi kịp Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư, cô ta vội hỏi, cậu có chứng cứ gì chứng minh họ là anh em? Nếu là anh em thì sao một người họ Tô, một người họ Lâm? Bạch Miêu Miêu mím môi. Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi tới cùng, nên trước đó chúng tôi mới không muốn nói với cậu. Cậu nghe rõ đây, đó là chuyện riêng của người ta. Cậu không cần xen vào, không cần tìm hiểu. Nếu cậu không tin thì tự đi lên lầu mà hỏi. Đúng lúc Lâm Lạp Bắc đang ở đó, cậu thử hỏi xem anh ta có coi cậu là kẻ điên không. Nói xong Bạch Miêu Miêu liền kéo Lâm Thư Thư rời đi. Chỉ để lại Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ đứng đó hoàn toàn choáng váng. Bên phía Tô Ý, ba anh em đứng đợi chờ lo lắng trước cửa phòng bệnh một lúc. Không lâu sau đó, Liêu Chính Dân và Tô Nhân cũng đến. Mẹ của chị dâu Diêu Ngọc Phương cũng đến. Không chỉ vậy, Lâm Trạch Tây và Lâm Hạo Nam nghe tin xong cũng đến. Bên ngoài phòng bệnh bỗng chốc trở nên chật chội. Tô Nhân cũng ngạc nhiên. Mọi người cũng đều do Tiểu Bắc gọi đến. Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây ngại ngùng cười. Tiểu Bắc không có kinh nghiệm, nhất thời không nói rõ. Bọn con tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không sao, đây là đứa trẻ đầu tiên của nhà chúng ta, đến đây đợi cũng là chuyện nên làm. Lâm Lạp Bắc lúc này cũng có chút ngại, lúc đó con cũng hơi bối rối, chưa từng gặp tình huống như này. Tô Nhân cười an ủi anh ta, may mà có con ở đây, gọi chúng ta đến kịp thời, nếu không một mình anh con chắc càng luống cuống. Lời này là thật, từ lúc vào bệnh viện, Lâm Vọng Đông như mất hồn. Người khác nói chuyện với anh ấy cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Cách Trương